Bạn đang nghe quyển sách Không còn thời gian để buồn, tác giả Thảo Xu, trên kênh YouTube Hẻm Radio, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Bài viết số 8: Chuyện trong viện và nỗi đau người đàn bà lấy nhầm chồng. Một hôm con sốt cao vì mọc răng kèm theo tưới tát rồi ho, có lúc sốt trên 40 độ. Vợ chồng lục đục nửa đêm đưa con vào viện. Chồng lo xong thủ tục ở với mẹ con lúc rồi về với đứa lớn ở nhà. Nằm cùng phòng mình là cảnh chị ấy sinh năm 82, lấy chồng muộn, bé đầu giờ mới được 10 tháng tuổi, bị đi ngoài suốt nửa tháng qua, ở nhà mãi không khỏi nên mới vào viện. Chị ấy đang ngồi vừa ôm con vừa gọi điện thoại cho bạn, khóc nức nở. Lúc chiều anh chồng sinh năm 79 vào thăm con, chưa đặt mông xuống, chưa hỏi thăm xem con như thế nào, đã oan oan chửi vợ. Làm cái bíp gì mà phải vào viện cho khổ người. Nó đi ỉa chứ có sốt ho gì đâu mà phải vào cho tốn tiền. Đang làm cũng gọi điện thoại ầm ĩ lên, bực cái mình à. Con nhà thằng Tiến nó đi ỉa cả tháng trời rồi, mà nhà nó để ở nhà có làm sao đâu. Trẻ con đi ỉa là chuyện bình thường mà em. Ai biểu cứ cho nó tắm vào cho lắm vào, sạch sẽ cho lắm vào đi. Nó nhiễm lạnh nó mới bị đi ỉa. Thở giờ mình mới nghe thấy điều này luôn á. Chị vợ liếc nhìn mình vì ngại, mình cầm điện thoại giả vờ không để ý. Anh chồng lại vùng vằng thêm. Đi về, không chết được đâu mà lo. Ở đây không ai vào trong được cả, người ta còn phải đi làm nữa. Bấy giờ chị vợ mới ngẩng đầu lên, nói nhưng giọng lý nhí, không chút cự cãi gì. Anh thế nào vậy? Anh không vào được thì có bà nội, em gọi mẹ rồi, mẹ đang vào. Con nó đi cả nửa tháng sụt cả cân rồi mà anh bảo không sao à. Phải vào viện khám xét xem lỡ còn bị dịch gì thì sao chứ. Làm thì làm cả đời chứ ngày một ngày hai đâu mà vừa vào anh đã làm ầm lên như vậy rồi. Anh chồng đổi giọng cao hơn xưng mày tao. Thế thì mày về mà làm hộ tao đi. Đã không làm được gì mà còn suốt ngày sinh sự với tao. Vào đây vừa tốn tiền vừa trả được cái tích sự gì. Chị vợ cúi xuống xúc xắc cái đồ chơi cho con, rồi lại phân trần. Làm thì em cũng phải đợi con nó cứng cáp em mới đi làm lại được chứ anh. Giờ con nó mới là quan trọng. Anh nói vậy mà nghe được à. Có ai mà muốn phải vào viện đâu chứ. Trăm cái mệt mỏi ở trong này. Nhưng mà anh nhìn con đi, nó làm sao? Tao chả thấy nó làm sao cả. Con người ta đi ngoài cả tháng vẫn ở nhà kia kìa. Thề là mình muốn phi cho thằng chồng này cái dép vào mặt lắm đó. Nhưng mà người dưng nên đành im nghe vậy. Vừa lúc ấy thì ông bà nội nhà họ vào. Ông lại gần ghế chỗ mình ngồi, bà thì lại bế cháu hỏi han. Xong lão kia lại làm cho một tràng. Mà cần cái gì hai người ở đây, mình nó cũng trông được chứ làm sao đâu. Chị vợ lại líu nhíu. Đêm con nó đi ngoài có người còn phụ em rửa cho con. Nó đi như tháo cống ấy, anh có thấy đâu mà anh biết. Biết cái gì, mặc bỉm vào cho nó. Ỉa thì thay ra có làm sao đâu. Bà còn về làm ở nhà, nhà cửa ai trông mà kéo nhau hết vào đây. Lúc này bà mẹ mới nói. Thôi mày về đi, mày đừng có nói những câu khó nghe như vậy. Việc nhà tao không khiến mày làm, tao ở đây trông cháu tao, nó đỡ thì tao về. Ông bố ngồi cạnh mình, ngại cái cảnh cả nhà đôi co nhau trước mặt người lạ, nên quay sang nói với mình. Cháu thông cảm nha, to tiếng vậy bé nhà cháu có ngủ được hay không. Mình đỡ lời. Dạ không sao đâu bác ơi, nhà có trẻ con ốm là cứ loạn hết cả lên vậy đó, nhà cháu cũng như vậy mà. Xong ông đứng lên kéo thằng con ra, còn bà ở lại. Lúc sau bà đi ra ngoài mua ít đồ, chị vợ trong phòng mới gọi điện cho bạn kể lể. Có đoạn rằng: mấy hôm nay tao không được ngủ tí nào hết á, lại bị đau bụng. Gọi anh ấy dậy đỡ con, anh ấy cũng không dậy. Gọi nhiều thì bò ra ngoài ngủ. Cho con đi viện thì chửi lên chửi xuống. Tao chán quá mày. Đang đi làm tự dưng thất nghiệp, ở nhà với con để chịu nhục mày à. Ừ, Tao cũng đợi cuốn nó đỡ rồi gửi bà ngoại đi làm lại, chứ vậy sao tao chịu nổi, nhục lắm mày ơi. Chị ấy cứ vừa khóc vừa nói. Đợi lúc chị ấy nguôi, mình hỏi chuyện qua rồi bảo: chị nên nói chuyện với chồng đi, chuyện con cái ốm là bất khả kháng, vợ chồng phải chia sẻ với nhau chứ chị. Chị ấy kể: chán lắm em, chị mà nói trái ý là ông ấy đánh chị. Ở chỗ này mà nói gì rồi đánh nhau ở đây mất mặt lắm. Chồng chị làm gì chị? Anh ấy làm cơ khí em ạ. Chị làm kế toán, nhưng mà từ đợt sinh con còn ốm yếu nên chị xin nghỉ làm luôn. Giờ đợi con khỏe rồi xin đi làm lại, chứ ở như vậy chị nhục quá. Em nghe hết rồi đấy, anh ấy tiếc cả tiền đi viện của con. Nói xong rồi chị lại chảy nước mắt. Lúc sau có bác sĩ đến báo con gái nhà chị ấy bị virus Zota, nên bảo mình chuyển phòng khác tránh bị lây chéo. Mình bảo chị ấy báo cho chồng nghe đi, Zota đấy, cứ để con ở nhà thêm đi, rồi con sẽ thế nào. Rồi mình bế bột chuyển phòng, qua bên này ngồi nghỉ thấy thương. Lấy phải người chồng gần 40 tuổi rồi mà đầu óc nông cạn và ích kỷ như vậy, thà rằng thì cứ ế một đời. Chi ly tiền bạc với vợ con đã không đáng mặt, đây là lúc con ốm thì thực sự là thứ đàn ông bỏ đi. Một thằng chồng khốn đóng thêm vai người bố tồi. Lấy vợ rồi dằn vặt chuyện vợ chưa làm ra tiền vì con nhỏ ốm yếu là suy nghĩ của thằng đàn ông thất bại cả về tư cách, trách nhiệm và tình yêu. Xem thường chuyện con ốm, thiếu hiểu biết về sức khỏe của con là tư tưởng của những kẻ làm bố ngu ngốc. Tất cả những điều này người đàn bà như mình phải cúi đầu nghe là vì sao? Vì mình nhìn sai người, vì mình đặt tình cảm nhầm chỗ, vì mình đâu biết lúc yêu và lúc về với nhau. Trăm mối lo, trăm nỗi lo cơm áo gạo tiền, con người nó thay đổi nhanh như vậy. Và lý do rõ ràng nhất là mình không có tiền. Có tiền sẽ chủ động được chuyện mình cần làm cho con, cho bản thân, khi biết người bên cạnh đã không thể là chỗ dựa cả về tinh thần. Vậy nên dù lấy chồng muộn, ở cái tuổi băm nghĩ là đã chín lắm, mà trong tay người phụ nữ không có gì để làm điều kiện đủ sống cho bản thân, thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ khổ. Chấp nhận, chịu đựng những giày vò về thể xác lẫn tinh thần là việc làm xuất sắc nhất mà chị em chúng ta vẫn làm. Lực bất tòng tâm, ôm con nuốt ngược nước mắt vào trong là cảm giác khốn khổ nhất của người phụ nữ. Than vãn cũng chỉ là cách bấu víu chút thông cảm của người ngoài thôi, rồi cũng chẳng ai có thể giúp được mình đâu. Thế nên, trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, phụ nữ nhất định phải biết kiếm đủ tiền cho bản thân và có thể nuôi được con nhé. Việc gì cũng được, miễn là không trái với pháp luật, với đạo đức là được. Tình cảm là điều không bền vững khi nó đứng trước trong hàng ngàn vạn biến động của cuộc sống. Hôn nhân chính là môi trường như thế, nên hãy đảm bảo rằng nếu có một ngày người đàn ông mình chọn đã là sai, mình vẫn đủ tự tin bước ra khỏi cái vòng chịu đựng để lo được cho bản thân, lo được cho con thì hãy lấy chồng. Giờ thì vứt những cuốn ngôn tình kiểu "cả thế giới cứ để anh lo, em chỉ cần yêu anh thôi", vứt hết đi nha. Ngày 19 tháng 3 năm 2017.